Thương nhau đã mấy năm rồi, trầu cau cũng hèn bắt đầu vắng em gục đầu lệ rơi theo hồi phao, đành lòng sao trao em cánh thịt mỏng, tan nát lòng nhìn anh bên người mời. Đây kỷ niệm buổi ban đầu, giờ em xin trả hết. Em xin thêm lời gì đã hết rồi, tình anh luôn lừa dối. Nâng ly em xin chúc mừng anh trăm năm hạnh phúc, quà tặng anh là nữ mạnh tâm hồn đã chết rồi tàn theo hồi pháo nổ. Anh già người vui tươi trong ngày tươi, còn riêng em nước mắt mãi tuôn trào. Thương mối tình đầu giờ đành xa cách trốn theo ly rượu cưới. Em khoác áo nâu sầu ngồi chôn đời con gái, kể từ nay vui mỏ sớm chung chùa. Duyên lỡ rồi còn gì nữa năm nào, trốn theo ly rượu cưới. Em khoác áo nâu sầu hồi chôn đời con gái. Kể từ nay vui mỏ sớm chung chùa, duyên lỡ rồi còn gì nữa. Còn gì nữa.